Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, chương 289, biến hóa sau khi Triệu Ngọ Kỳ. Diệp Ly bây giờ tại nghĩ cái này hai con Pokemon xử lý như thế nào? Chủ yếu nhất vấn đề chính là, cái này hai con Pokemon đối hai người kia là trung thành tuyệt đối. Căn bản là không có cách thuần phục. Mà lại không thể một lần nữa thu phục. Coi như Diệp Ly trong tay có Master Ball cũng không có tác dụng gì. Không thể nhận phục chính là không thể nhận phục. Diệp Ly cũng nghĩ trước phóng sinh lại thu phục. Thế nhưng là ở nơi nào phóng sinh liền thành vấn đề. Đương nhiên không thể tại thế giới trò chơi. Phải biết tại thế giới trò chơi bên trong phóng sinh sẽ trực tiếp biến mất. Đến lúc đó tìm đều tìm không trở lại. Trải qua mấy tháng này suy nghĩ, Diệp Ly cuối cùng vẫn là quyết định chờ nghỉ hè khi về nhà tại nhà mình Long Hệ Không Gian Chi Môn. Bên trong phóng sinh lại bắt, nhưng thời điểm có Kiêu Rầm cùng Đen Trắng Song Long trông coi. Lượng cái này hai con Pokemon cũng lật không nổi cái gì sóng tới. Thứ hai trước kia, Diệp Ly đeo túi xách, cùng Hàn Diệp Nặc cùng ra ngoài tiến về Tĩnh Nam huyện đường sắt cao tốc đứng. Tại đường sắt cao tốc đứng chờ còn có Hàn Thư Tề, cùng Ngụy Lượng Hoa, Hạ Chí Huy, Triệu Mạn Lị, cùng đặc huấn ban cái khác mấy cái học sinh. Các lớp khác cũng có mấy cái, hết thảy 15 người. Sở dĩ là 15 cái không phải 20 cái, là bởi vì trong đó có mấy người là tái diễn. Đã tại người thi đấu bên trên tấn cấp, lại tại tổ đội thi đấu bên trên tấn cấp, trong đó Hàn Diệp Nặc cùng Diệp Ly ngay tại trong đó. Hạ Chí Huy cùng Triệu Mạn Lị cũng thế, hai người bọn họ tổ đội, đám người tập hợp một chỗ về sau, ngồi tại đợi xe đại sảnh Trịnh Ngụy Lượng Hoa cảm khái nói. Ngẫm lại lần trước thành thị Pokemon giải thi đấu. Liền Diệp Ly cùng Diệp Nặc tiến về Tĩnh Nam thành phố. Lần này không đồng dạng, chúng ta đều cùng một chỗ đi đến. Diệp Ly, chớ đắc ý quá sớm, không chừng ngươi Minh liền trở lại cũng không nhất định. Ngụy Lượng Hoa lập tức không phục. Diệp Ly, ngươi cũng không nên loạn. Ta thực lực bây giờ, coi như gặp được trước đó Tĩnh Bắc nhất chung cái kia có được dị sắc Tâu Tơ Đai Lý Trấn Tinh cũng có thể liều một trận. Triệu Mạn Lị ở bên cạnh nói, Ngụy Lượng Hoa đồng học, ngươi có phải hay không còn dừng lại vào lúc đó? Ta cho ngươi biết a, ta vừa mới nghe Tĩnh Bắc nhất chung cái kia Lý Trấn Tinh dị sắc Tâu Tơ Đai đã tiến hóa. Ngụy Lượng Hoa, cái gì tiến hóa rồi? Ta dựa vào Triệu Mạn Lị, cho nên ngươi vẫn là cầu nguyện không gặp được hắn đi. Ngụy Lượng Hoa cười một tiếng, không có việc gì, ta cầu nguyện hắn gặp được Diệp Ly, đánh chết hắn nha. Triệu Mạn Lị, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta lần này đối chiến thế nhưng là Tĩnh Nam thành phố tất cả cao trung. Giống Tĩnh Bắc nhất trung Lý Trấn Tinh như thế tuyển thủ có nhiều lắm. Ngụy Lượng Hoa nghe xong cả, người nhất thời tiêu nghỉu xuống, ai... Xem ra thực lực của ta vẫn là quá kém. Triệu Mạn Lị tán dương, ngươi coi như có chút tự mình hiểu lấy. Mấy người trò chuyện một sẽ về sau. Đã đến giờ, một đám người cùng một chỗ ngồi lên tiến về Tĩnh Nam thành phố đường sắt cao tốc. Lúc xế chiều, một đám người đi tới Tĩnh Nam thành phố, đều tại Tĩnh Nam thành phố trung tâm Pokemon ở lại. Bởi vì tranh tài muốn minh mới có thể bắt đầu. Chờ tất cả mọi người thu xếp tốt về sau, Hàn Thư Tề nói cho bọn hắn, buổi chiều này bọn hắn có thể đi Tĩnh Nam thành phố dạo chơi. Nhìn xem Tĩnh Nam Thừa Diệp Ly đương nhiên cũng sẽ đi. Lần này hắn là chuẩn bị đi gặp Triệu Ngọ Kỳ. Tính toán ra, cô bé kia đã cho Diệp Ly làm công mấy tháng. Diệp Ly một mực không có cùng người ta gặp mặt. Lần này vừa vặn có thể hảo hảo nhìn một chút. Hàn Thư Tề xong nói về sau, đám người liền nhao nhao tản ra. Diệp Ly đang muốn thời điểm ra đi, Hàn Diệp Nặc kêu lên, Diệp Ly, Diệp Ly quay đầu nhìn về phía Hàn Diệp Nặc. Thế nào? Diệp Nặc, Hàn Diệp Nặc biểu lộ có chút lạnh, lại có chút ngượng ngùng mở miệng nói. Cái kia, Diệp Ly, ngươi muốn đi đâu chơi? Diệp Ly, ta đi gặp ta trước đó tại Tĩnh Nam thành phố nhận biết lão bằng hữu. Ngươi muốn đi đâu? Hàn Diệp Nặc có chút thất lạc mà nói. Dạng này à, vậy ngươi đi đi. Diệp Ly, được, vậy ta đi trước. Chúng ta minh xét. Hàn Diệp Nặc, minh xét. Từ trung tâm Pokemon sau khi ra ngoài, Diệp Ly liền cho Triệu Ngọ Kỳ gọi điện thoại, hỏi nàng ở đâu. Triệu Ngọ Kỳ bên kia như có chút bối rối mà nói. Cái kia, ta ở nhà, Diệp Ly, dạng này, ta vừa tới Tĩnh Nam thành phố, muốn đi gặp ngươi một chút. Đứng dậy, chúng ta đã nhanh một năm không gặp mặt. Triệu Ngọ Kỳ đánh giá trong phòng loạn thất bát tao rác, rưởi cùng thức ăn ngoài hộp. Cái kia, lão bản, chúng ta vẫn là ở bên ngoài gặp mặt đi. Từ khi hai người bắt đầu Rare Candy giao dịch về sau, Triệu Ngọ Kỳ liền đổi giọng gọi Diệp Ly lão bản. Diệp Ly làm sao đều uốn nắn không đến. Diệp Ly, được, đợi lát nữa ta tìm quán cà phê, đem định vị phát cho ngươi. Triệu Ngọ Kỳ, không cần, lão bản, nhà ta dưới lầu không xa liền có một nhà, ta đem định vị phát cho ngươi, ngươi đến đó chờ ta là được, ta muốn thu thập một chút lại đi qua. Diệp Ly, được, vậy chúng ta đợi lát nữa gặp. Triệu Ngọ Kỳ treo chút điện nói về sau, lập tức bắt đầu dọn dẹp phòng ở, sau đó tắm rửa gội đầu trang điểm. Trong khoảng thời gian này nàng vội vàng một mực tại giúp Diệp Ly chế tác Mystery Berry. Diệp Ly Mystery Berry đơn giản không cần tiền gửi tới. Triệu Ngọ Kỳ cũng không dám hỏi quá nhiều. Nàng biết, có một số việc biết đến càng ít càng tốt. Làm cái đồ đần người khác mới có thể đối nàng yên tâm. Nếu như biết được nhiều lắm, để đối diện sinh nghi, vậy người khác khẳng định sẽ nghĩ biện pháp khống chế nàng. Chỉ vì bí mật không đi dò gì ra đi, đến lúc đó còn không biết sẽ dùng thủ đoạn gì đâu. Cho nên trong khoảng thời gian này Triệu Ngọ Kỳ không hỏi quá nhiều, chỉ là mỗi tầng phục lấy công việc của mình. Đương nhiên, thu hoạch cũng rất khả quan. Mỗi mười mấy vạn thu nhập, mỗi tháng hơn 300 vạn thu nhập. Hai tháng này nhiều tháng, Triệu Ngọ Kỳ đại khái tính một dưới, hết thảy kiếm hơn 7 triệu. Trong khoảng thời gian này nàng số tiền này ngoại trừ đánh về trong nhà, còn mua xe cùng thả, tiền còn thừa lại đều mua tài nguyên cho Rowlet. Triệu Ngọ Kỳ nhìn một dưới, Rowlet tại tài nguyên trồng chất dưới đã nhanh muốn tiếp cận tiến hóa. Sau khi thu thập xong, đem Rowlet đặt ở trên bờ vai. Rowlet, chúng ta muốn đi gặp ân nhân, ngươi chuẩn bị xong chưa? Rowlet ngây ngốc méo mó đầu. Bĩu, Triệu Ngọ Kỳ trông thấy Rowlet cái dạng này, nhịn không được sờ sờ đầu của nó, nhoẻn miệng cười. Tại gặp được Diệp Ly về sau, vận khí của nàng liền bắt đầu chuyển biến. Đầu tiên là đạt được đáng yêu Rowlet, sau đó bắt đầu kiếm tiền. Trong khoảng thời gian này tiền kiếm so với những cái kia có công tác chính thức người còn nhiều hơn mấy trăm lần. Hiện tại Triệu Ngọ Kỳ có chút sợ mất đi phần công tác này. Lúc này ở trong quán cà phê, Diệp Ly đã uống 4 ly cà phê. Tính được, hắn đã đợi hơn 2 lúc. Diệp Ly lập tức uống xong trong tay cái này chén, sau đó hướng phục vụ viên giơ ly lên. Phục vụ viên, tục chén. Phục vụ viên đi tới tiếp nhận Diệp Ly cái ly trong tay, khinh bỉ nhìn Diệp Ly một chút. Diệp Ly, nhìn cái gì vậy? Ta đang chờ người không được à? Phục vụ viên cũng không có cách, đành phải xoay người đi giúp Diệp Ly tục ly cà phê. Lúc này, bên ngoài một cỗ màu đỏ Maserati dừng ở cổng. Sau đó một cái ăn mặc cực kỳ tinh xảo nữ hài từ trên xe đi xuống, sau đó đi vào quán cà phê Trịnh nữ hài vừa tiến đến, lập tức hấp dẫn lấy tất cả tha ánh mắt, ngay cả cái kia giúp Diệp Ly tục chén phục vụ viên đều bị hấp dẫn. Cầm cái chén lăng lăng nhìn xem nữ hài,